Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 868, không tên xung đột. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Này ba cái đều trên mặt mang theo hung tương. Bằng cảm giác của hắn, nên đều từng thấy huyết, thậm chí từng giết người. Khẳng định không phải phổ thông nhân vật, lẽ nào là tìm đến mình? Mạnh Tử Đào trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng lại vừa nghĩ lại cảm thấy không có khả năng lắm. Kẻ thù của chính mình hẳn là sẽ không như thế lỗ mãng đi. Các ngươi là làm gì? Thẩm Lập Vĩ có chút tức giận. Hắn thật vất vả mời được Mạnh Tử Đào. Đang muốn cùng Mạnh Tử Đào rút ngắn một khoảng cách nhỏ. Hiện tại nhóm người này lại đây ảnh hưởng hưng phấn của mọi người chứ. Ngữ khí của hắn gặp thật mới là lạ. Một người trong đó tóc vàng. Đầy người bắp thịt nam tử, đánh giá Mạnh Tử Đào cùng Thẩm Lập Vĩ, liền quay về Thẩm Lập Vĩ hỏi, người chính là Thẩm Lập Vĩ sao? Nhìn thấy đối phương ngữ khí rất không thân thiện, Thẩm Lập Vĩ trong lòng cũng không khỏi hồi hộp một hồi. Trong lòng nghĩ chính mình gần nhất có hay không đắc tội quá người nào? Ngoài miệng trả lời, ta là Thẩm Lập Vĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe nói ngươi gần nhất đạt được một phương đời thanh đá điền Hoàng Trương Liêu. Ông chủ có tiền, muốn hướng về ngươi mua lại cái này Trương Liêu. Ngươi ra giá đi. Thanh niên tóc vàng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng cho thấy mục đích. Hả? Ngươi nói chính là cái viên này điền Hoàng Trương Liêu à? Cái kia thật thật không tiện. Ta đã chuyển nhượng cho người khác. Lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác đi. Thẩm Lập Vĩ nhìn trước mắt này rõ ràng không phải người. Tốt ba cái gia hỏa. Trong lòng vô cùng căm ghét. Không muốn cùng đối phương có cái gì lui tới. Liền liền tìm một cái lý do. Hy vọng đối phương lập tức rời đi. Thật sự, thanh niên tóc vàng nhìn chằm chằm Thẩm Lập Vĩ chất vấn. Chính xác 100%. Có chuyện làm ăn ta không cần thiết lừa ngươi. Thẩm Lập Vĩ cũng làm bộ ngoan ngoãn mà trả lời. Thanh niên tóc vàng xì cười một tiếng. Vậy được, chúng ta cùng đi ngươi trong cửa hàng nhìn một chút. Ngươi đây là ý gì? Thẩm Lập Vĩ mặt kéo xuống. Ngươi nói đồ vật bán cho người khác. Nhưng ta không tin, chỉ đơn giản như vậy. Thanh niên tóc vàng một mặt phách lối nói. Thẩm Lập Vĩ tức điên mà cười. Ngươi coi ta là gì? Dựa vào cái gì ta muốn đi theo ngươi? Đầu óc ngươi có vấn đề đúng không? Vậy ngươi thử xem không đi hậu quả. Thanh niên tóc vàng giữ tợn nở nụ cười. Đứng ở thanh niên tóc vàng bên cạnh một người có mái tóc như con nhím như thế thanh niên. Hơi không kiên nhẫn địa nói. Đại ca, với hắn xách cái gì sức lực. Trực tiếp đem hắn lôi đi không là được. Dám phản kháng liền đánh hắn gọi nương. Thẩm Lập Vĩ con mắt co rụt lại. Một vệt phẫn nộ xông lên đầu. Ngữ khí phẫn nộ chất vấn. Các ngươi là lưu manh à? Thanh niên tóc vàng cười hì hì. Ngữ khí vô cùng lạnh lẽo địa nói. Thẩm Lập Vĩ. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi kiên trì cũng là có hạn độ. Ngươi nhanh đưa con dấu lấy tới. Chỉ có như vậy mới đối với ngươi. Đối với ngươi, người nhà tốt hơn à? Thanh niên tóc vàng nói đến người nhà lúc cố ý nhấn mạnh. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Nghe được đối phương uy hiếp người nhà của chính mình, Thẩm Lập Vĩ cũng không nhịn được nữa. Theo, đè án mà lên, quay về thanh niên liền giận dữ hét. Ta xem ngươi là thật không biết Mã Vương gia dài mấy con mắt. Đi ngươi Mã, ta muốn nhìn Mã Vương gia đến cùng dài mấy con mắt. Đầu nhím vô cùng độc ác, cầm lấy rượu trên bàn bình liền hướng Thẩm Lập Vĩ trên đầu đập tới. Thẩm Lập Vĩ cũng không nghĩ tới đối phương lại dám ở chỗ này hành hung. Có chút sửng sốt, chờ hắn phản ứng lại. Bình rượu đã sắp muốn đến trên đầu hắn. Vào lúc này, đã thấy bên cạnh có một con tay duỗi tới. Nắm chặt đầu nhím cầm bình rượu cổ tay sờ một cái. Một cái tay khác liền đem trong tay hắn bình rượu nắm đi. Trong miệng nói rằng, làm sao động một chút là yêu thích đánh đồ đâu. Lẽ nào cha mẹ của ngươi từ nhỏ đều không có dạy qua ngươi? Không cần loạn đánh đồ vật sao? Đầu nhím bị nắm kêu to lên. Ôi nha, tào ngươi Mã, ngươi cho ta buông tay. miệng như thế xú, ăn thì sao? Mạnh Tử Đào trong mắt hàn quang lóe lên, để chai rượu xuống, quay về đầu nhím trên mặt chính là hai lòng bàn tay. Đánh cho thanh niên một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Kỳ thực, từ đầu nhím bắt đầu làm khó dễ, đến bị Mạnh Tử Đào đập hai cái bạt tai. Có điều ngăn ngắn mấy giây thời gian, tóc vàng thanh niên vốn là muốn xem trò vui. Chờ hắn phản ứng lại, huynh đệ mình đã ngã trên mặt đất trực hừ hừ. Vội vã tiến lên nói, à khoan, không có sao chứ. Đầu nhím hướng trên đất phun một ngụm máu, bên trong còn pha tạp vào mấy cái răng. Lúc đó, hắn liền choáng váng, Sở Trường chỉ luồn vào trong miệng sờ soạng một hồi, quay đầu lại liền chỉ vào Mạnh Tử Đào, tức giận đến nửa ngày đều nói không ra lời. Đại đại ca, giúp ta báo thù a. Tóc vàng thanh niên cùng một vị khác cũng đều là nổi giận đùng đùng, cũng không nói một câu, quay về Mạnh Tử Đào liền phát sinh tấn công. Ôi, thành thạo, theo mấy tiếng kêu thảm thiết, hai vị này cũng đều miệng phun máu tươi, cùng đầu nhím làm bạn đi tới, ngoài miệng còn đều rầm rì kêu to. Đại ca, các ngươi làm sao? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị ngồi xổm người xuống, tìm hiểu một chút cụ thể là xảy ra chuyện gì thời điểm, liền thấy lại một cái ngũ đại tam thô trắng hán từ bên ngoài chạy vào. Vừa nhìn người mình đều nằm ở trên mặt đất, hơn nữa máu me đầm đìa, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Nha, còn có một cái cá lọt lưới. Mạnh Tử Đào hướng tráng hán nhe răng nở nụ cười. Tráng hán xuất hiện cũng không có làm hắn cảm thấy bất ngờ. Không phải vậy người phục vụ làm sao không tiến vào đây? Nếu như không có người còn không tiến vào, cặp kia mới khẳng định là một nhóm. Người ông chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng nói còn xa sút dưới, tráng hán lại liền như một làn khói chạy. Mạnh Tử Đào khóe miệng co giật một hồi. Cái tên này nhìn ngũ đại tam thô, hơn nữa còn một mặt hung tương, không nghĩ tới lại là cái gối thêu hoa. Nhát gan cùng con chuột như thế, thật không biết nói cái gì là tốt. Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, nhìn thanh niên tóc vàng nói, ông chủ của các ngươi tên gọi là gì? Thanh niên tóc vàng đến cũng biết điều, thành thật trả lời, ông chủ là Thành Hằng tập đoàn chủ tịch. Thành Hằng tập đoàn là làm cái gì? Mạnh Tử Đào hướng về Thẩm Lập Vĩ hỏi. Thẩm Lập Vĩ trả lời, là làm bất động sản khai phá, ở kinh thành thuộc về bên trong loại nhỏ khai phá công ty. Có điều ta nghe nói ông chủ Doãn Trường Hỷ làm người khá là tàn nhẫn. Nghe nói là làm bất động sản, Mạnh Tử Đào trong lòng liền đã có tính toán, tiếp theo liền gọi điện thoại, khiến người ta lại đây đem trên đất nằm ba vị này cho lấy đi. Đánh xong điện thoại, Mạnh Tử Đào hướng về có chút không thành thật con nhím đầu đá một cước. Các ngươi tại sao muốn tìm trên Thẩm trưởng quỹ? Đầu nhím đau nhe răng nhếch miệng, trong lòng đối với Mạnh Tử Đào một trận chửi bới, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Hơn nữa còn đến thành thật đáp, Thẩm trưởng quỹ đắc tội rồi ông chủ. Thẩm Lập Vĩ vội vã lắc lắc đầu, không thể, ta căn bản không có cùng hắn từng có tiếp xúc. Ở trước hôm nay, ta cũng chỉ là từ bằng hữu trong miệng nghe nói qua Doãn Trường Hỷ danh tự này. Làm sao có khả năng gặp đắc tội hắn? Thanh niên tóc vàng cũng không muốn ăn vị đắng, liền vội vàng nói, cũng không biết là chuyện gì. Ông chủ gọi làm thế nào liền làm như thế đó. Thật sự, ta xin thề, nếu như lừa các ngươi, không chết tử tế được. Thẩm Lập Vĩ cau mày nói, nhưng là ta thật không có cùng Doãn Trường Hỷ kết quá cừu a. Mạnh Tử Đào có thể cảm giác được, Thẩm Lập Vĩ hẳn là không nói dối. Nếu như vậy, Doãn Trường Hỷ thì tại sao gặp muốn giáo huấn Thẩm Lập Vĩ đây? Có chút, hay là trong đó có hiểu lầm gì đó đi. Vào lúc này, trong tiệm cơm một vị quản lý khoan thai đến muộn, vừa tiến đến đầu tiên là bị trên đất ba người giật mình. Sau khi nghe được Mạnh Tử Đào đã gọi điện thoại khiến người ta lại đây xử lý, liền hung hăng mà xin lỗi, nói cái gì quán cơm cũng là vạn bất đắc dĩ, gặp cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, bla bla nói một tràng. Lời tuy nói thật dễ nghe, có điều Mạnh Tử Đào nhưng cảm thấy hắn đây là đang từ chối trách nhiệm, cảm giác rất nguy, liền ở đây ăn cơm hứng thú đều không có. Rất nhanh, Mạnh Tử Đào liên hệ người phái người lại đây đem tóc vàng mấy cái cho mang đi. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào ra hiệu có thể ở trên những người này có thể đào sâu. Nói không chắc còn có thể phát hiện mạng người vụ án. Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác. Mạnh Tử Đào nói rằng, Thẩm Lập Vĩ đối với quán cơm cũng đặc biệt bất mãn. Coi như mới vừa rồi bị cái kia tráng hán cho chặn lại rồi. Nhưng tráng hán đều chạy. Người liền không biết sớm một chút phái người lại đây sao? Chính mình là nơi này khách quen. Còn cùng bà chủ nhận thức. Lại còn như thế đối xử. Quá hại người tâm. Đi ra quán cơm. Thẩm Lập Vĩ vạn phần xin lỗi nói. Mạnh lão sư. Thực sự là xin lỗi. Bởi vì ta quấy rầy ngài hứng thú. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Đây không tính là cái gì. Đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là ta cảm thấy chuyện của ngươi vẫn là dò nghe mới được. Đúng, Thẩm Lập Vĩ gật gật đầu. Có điều lại có chút khó khăn. Chỉ là ta cùng Doãn Trường Hỉ tám gậy che đánh không được. Việc này có chút phiền phức. Ta nhờ bằng hữu ta hỏi một chút đi. Mạnh Tử Đào nói. Chuyện này thực sự quá thật không tiện. Thẩm Lập Vĩ cảm kích không ngớt. Không có chuyện gì. Dễ như ăn cháo mà thôi. Mạnh Tử Đào kỳ thực đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Muốn biết rõ sự tình ngọn nguồn. Điện thoại vang lên không vài tiếng. Liền truyền đến Trung Cẩm Hiền âm thanh. Này, Tử Đào a. Mạnh Tử Đào cười nói. Đang làm gì thế đây? Ta cùng Manh Manh đồng thời ở ăn nướng toàn cừu đây. Đáng tiếc a, ngươi không ở kinh thành. Khà khà, ngươi còn đoán sai. Ta hiện tại liền ở kinh thành. A, thật sự giả, ta còn luộc đây. Mẹ kiếp, đến kinh thành cũng không nói với ta một tiếng. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta tối ngày hôm qua mới đến. Sáng sớm hôm nay còn có chút sự. Hiện tại chính đang Phan Gia Viên bên này. Vốn là đang cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm đây. Không nghĩ tới gặp phải có người quá tới quấy rối. Ai, xem ta đánh bất tử hắn. Doãn Trường Hỉ, ngươi có biết hay không? Ạch Thành Hằng cái kia Doãn Trường Hỉ. Đúng, chính là hắn. Ai rảnh rỗi biết hắn nha. Có điều nếu như là hắn, ta để hắn lại đây cho ngươi chịu đòn nhận tội. Ngươi hiện tại mau tới đây đi. Chờ ngươi. Trung Cẩm Hiền ở trong điện thoại nói rồi hắn hiện tại vị trí quán cơm. Để Mạnh Tử Đào mau mau đi qua. Quán cơm đến là không xa. Ngồi xe chỉ cần khoảng 10 phút. Mạnh Tử Đào để Thẩm Lập Vĩ với hắn cùng đi. Thẩm Lập Vĩ còn có chút thật không tiện. Cuối cùng vẫn là cân nhắc đến Doãn Trường Hỉ duyên cớ mới đồng ý. Đến Trung Cẩm Hiền trong điện thoại nói quán cơm. Hai người theo người phục vụ đi tới một căn phòng nhỏ. Gõ cửa đi vào. Liền thấy trong phòng ngoại trừ Trung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh ở ngoài. Còn có một đôi tuấn nam mỹ nhân. Ha ha, chúng ta Mạnh đại sư tới rồi. Trung Cẩm Hiền đứng dậy đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Dùng sức vỗ vỗ Mạnh Tử Đào phía sau lưng. Mạnh Tử Đào cười nói. Chúng ta tuy rằng có đoạn thời gian không gặp. Nhưng cũng không cần nhiệt tình như thế đi. Ta là khí a. Ta lúc nào chọc tới ngươi. Trung Cẩm Hiền để Mạnh Tử Đào cùng Thẩm Lập Vĩ vào chỗ. Nói tiếp. Ta khí ngươi lúc trước làm sao không cùng một nhanh ra nước ngoài. Không phải vậy ta liền không cần ném lớn như vậy mặt. Ai kêu ngươi mua đồ cổ không dài điểm tâm. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Hắn lúc trước cùng Trung Cẩm Hiền ở trên internet liên hệ thời điểm. Liền nghe hắn nói quá chuyện này. Nguyên lai. Lần trước Trung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh ra nước ngoài du ngoạn. Trong lúc mua hai cái đồ cổ, một món trong đó còn bị hắn bắt được một hồi buổi đấu giá từ thiện tham gia đấu giá. Nhưng đồ cổ nhưng là giả, đem hắn mặt đều ném quá độ. Trung Cẩm Hiền cực kỳ phiền muộn. Ai biết người nước ngoài cũng như thế không tuân theo quy củ a. So với trong nước còn muốn bẫy người. Mạnh Tử Đào cười nói. Ha ha. Hiện đại thương mại chế độ là từ nơi nào bắt đầu phát triển? Ngươi lại còn coi người nước ngoài sẽ không có gian thương a? Trung Cẩm Hiền phiền muộn địa nói. Việc này ta cũng biết, nhưng không nghĩ tới, người nước ngoài lại cũng sẽ làm trong nước xiếc. Hơn nữa, so với trong nước còn muốn vô liêm sỉ. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Trên thực tế đồ cổ cái này từ không riêng là trong nước. Nước ngoài cũng như thế. Rất nhiều tiệm đồ cổ hoặc trong phòng đấu giá không có sáng tỏ phán định niên đại nhắc nhở. Này không có tiệt tự, nguyên nhân có hai cái. Một là thật đoạn không cho phép. Hai là biết niên đại chính là không nói. Đoạn không cho phép có tình có thể nguyên. Nhưng phòng đấu giá làm giám định đều là người lành nghề. Này đoạn không cho phép tỷ lệ quá nhỏ. Không tuyệt tự hơn nửa đều thuộc về có thể đoạn không ngừng người sau. Tỷ như, dựa theo Bắc Mỹ thường quy thương phẩm giao dịch quy tắc. Bình thường đối với thương phẩm không hài lòng hoặc hàng giả là cho phép trả hàng. Nhưng đồ cổ giám định vốn là tranh luận liền lớn. Có chút tiệm đồ cổ hoặc phòng đấu giá liền thẳng thắn không rõ ràng niên đại. Mặc dù là thật đồ cổ cũng không tiêu. Bởi vì làm như vậy bọn họ liền ít đi phiền phức. Không nói là cái nào năm, người mua sẽ không có trả hàng lý do. Có lúc ở một cái phòng đấu giá ngươi sẽ phát hiện. Có sáng tỏ đánh dấu niên đại, mà có sẽ không có đánh dấu niên đại. Đây là toán khá là có lương tâm phòng đấu giá. Không đánh dấu niên đại tuy rằng mặt ngoài không nói. Nhưng trên thực tế nói cho ngươi cái này là tân. Dù cho bớt nữa cũng không muốn mua. Không phải vậy khẳng định bị lừa. Trung Cẩm Hiền đến không có phạm sai lầm này. Hắn mua đồ cổ là có tiệt tự. Nhưng lại như trong nước như thế. Có tiệt tự liền đúng sao? Vậy hiển nhiên cũng không thể 100% chuẩn. Lớn như vậy nhà muốn nói. Nước ngoài không phải có thể trả hàng sao? Xác thực có thể trả hàng. Nhưng trả hàng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Muốn trả hàng ngươi đến tìm cái đồ cổ giám định hành dùng tiền đem ra hàng giả giám định giấy. Chứng nhận mới có thể trả hàng. Hao tiền tốn của không nói. Còn cần làm lỡ thời gian rất dài. Nếu như người mua là nước ngoài đến du khách. Người suy nghĩ một chút háo lên sao? Nói tóm lại. Ở nước ngoài mua đồ cổ cũng là một cái cần vạn phần cẩn thận sự tình. Hiện nay cũng không thể so trong nước dễ dàng. Trung Cẩm Hiền phát ra một hồi bực tức. Tiếp theo liền cho đại gia làm giới thiệu. Đôi kia tuấn nam mỹ nhân là bạn của Trung Cẩm Hiền. Nam gọi Cao Tân Thực. Là Trung Cẩm Hiền bạn thân. Cao gia cùng Trung gia là thế giao. Chỉ là Cao gia đi tới Sơn Thành phát triển. Ở địa phương sản nghiệp rất lớn. Cũng không thể so Trung gia thua kém bao nhiêu. Nữ tên là Hứa Đình Đan. Là Cao Tân Thực tân hôn thê tử. Lúc này Cao Tân Thực dẫn nàng đến kinh thành. Du lịch đồng thời. Cũng chính là bái phỏng trưởng bối cùng bằng hữu. Đại gia khách khí một phen. Trung Cẩm Hiền để mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Lập tức hỏi chuyện vừa rồi. Tử Đào. Doãn Trường Hỉ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thẩm Lập Vĩ đem chuyện lúc trước giải thích một lần. Cười khổ nói. Ta cũng không biết lúc nào chọc Doãn Trường Hỉ. Thật sự rất không hiểu ra sao. Người khoảng thời gian này không theo người fan quá miệng. Trung Cẩm Hiền hỏi. Thẩm Lập Vĩ rất khẳng định địa lắc lắc đầu. Không có. Ta người này vẫn luôn tuân theo hòa khí sinh trưởng lý niệm. Căn bản cũng không có cùng người khác từng có cái gì xung đột. Cái kia đến là có chút kỳ quái. Điền Manh Manh liếc Trung Cẩm Hiền một chút. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Một hồi chờ Doãn Trường Hỉ đến rồi chẳng phải sẽ biết sao? Cũng là nha. Vẫn là nhà ta Manh Manh thông minh. Đến. Hôn một cái. Nói xong. Cũng không giống nhau. Không chờ Điền Manh Manh phản ứng lại. Trung Cẩm Hiền liền hôn nàng một hồi. Muốn chết à. Điền Manh Manh mắc cỡ đỏ mặt. Đập Trung Cẩm Hiền mấy lần. Trung Cẩm Hiền cợt nhả địa nói. Thấy không? Đánh là thân. Mắng là yêu. Mạnh Tử Đào trêu ghẹo nói. Mấy ngày không gặp. Những khác không có thay đổi gì. Da mặt đến dày không ít. Điền Manh Manh cũng sẵn giọng. Cũng không biết hắn uống thuốc gì. Da mặt đều so với tường thành dày. Trung Cẩm Hiền nhún nhún vai nói. Các ngươi là không giống ta như vậy. Bị một đám nhà giàu khinh bỉ. Không đúng vậy cùng ta gần như. Mạnh Tử Đào cười nói. Làm nửa ngày. Ngươi là vỏ đã mẻ không sợ rơi rồi. Này đến không đến nỗi. Có điều mặt đều mất hết. không còn mặt cũng sẽ không tồn tại, dày không dày rồi. Trung Cẩm Hiền tự giễu nở nụ cười. Sau khi trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Tử Đào, người có thể hay không giúp ta một việc, để tên kia táng ra bại sản. Mạnh Tử Đào nói, ta cũng không biết cái kia người bán tình huống, giúp ngươi ra sao để hắn táng ra bại sản. Quay lại ta đem hắn tư liệu cho ngươi. Ta từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu ăn lớn như vậy thiệt thôi. Cái này bãi ta nhất định phải tìm trở về. Trung Cẩm Hiền nhớ tới chuyện lúc ban đầu. Liền phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Muốn nói chuyện này, Trung Cẩm Hiền cũng có trách nhiệm. Bởi vì nhìn lầm, cuối cùng tạo thành sau đó kết quả. Nhưng người bán thực sự gian xảo. Nói hắn lúc trước nói chính là Gia Khánh không phải Gia Tĩnh. Đồ vật là Gia Khánh thời kỳ phẳng Gia Tĩnh. Coi như không phải Gia Khánh thời kỳ. Hắn nhiều nhất cũng chỉ dùng bồi một cái Gia Khánh cao phẳng giá cả. Loại này vô lại lý do lúc đó liền đem Trung Cẩm Hiền tức giận đến quá chừng. Nhưng hắn vừa không có chứng cứ. Hơn nữa không phải trong nước. Hắn muốn tìm đối phương phiền phức đều không bao nhiêu biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể nắm mũi nhận. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Được, quay đầu lại ngươi đem tư liệu cho ta. Ta xem một chút có hay không biện pháp tốt giúp ngươi xả giận. Có điều ngươi muốn cho hắn táng ra bại sản. Độ khả thi là không cao. Không có chuyện gì. Có thể như thế nào được cái đó. Trung Cẩm Hiền đối với việc này đến không có cưỡng cầu. Mạnh Tử Đào tuy rằng lợi hại. Cũng chỉ là trong nước chuyên gia. Muốn khanh nước ngoài thương gia đồ cổ. Chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng. Sau đó, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Cao Tân Thực bởi vì đối với đồ cổ nghề này có chút hứng thú. Nhưng không quá giải. Liền Mạnh Tử Đào cho hắn làm một chút khoa phổ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mắt thấy toàn Dương Yến đều ăn gần đủ rồi. Nói lập tức sẽ tới được Doãn Trường Hỷ. Nhưng liền một bóng người đều không có. Này khiến Trung Cẩm Hiền cảm thấy không mặt mũi. Cầm lấy điện thoại di động. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.